Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, dùng long huyết đan, hướng về kiến trúc tháp cao. Này vẫn là rất mới mẻ độc đáo, chỉ là xem ở bề ngoài một tầng, còn tưởng rằng cái này tháp chỉ có một tầng, nói, vậy còn gọi làm tháp sao? Nếu không là Thanh Lưu Vân với hắn từng giải thích, hắn vẫn đúng là không rõ ràng cái này tháp là hướng về mặt xây. Từ ở bề ngoài là không thấy được cái gì. Thanh Vân tháp tổng cộng chia làm là 8 tầng. Càng đi xuống liền càng nóng. Thuộc về một loại bạo loạn nguyên lực, mà không phải hòa thuộc tính nguyên lực. Nếu như có thể chịu đựng được, tự nhiên là càng đi xuống hiệu quả càng tốt. Tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Nhưng lấy ngươi tình huống bây giờ đến xem, vẫn là trước tiên từ tầng thứ nhất bắt đầu đi. Thanh Lưu Vân đề nghị, có cái cường giả giáo dục chính là không giống, có thể làm cho hắn thiếu đi đường vòng. Đương nhiên coi như là Thanh Lưu Vân không có ý thức, có lợi từ ký ức trên liền có thể biết rất nhiều chuyện. Bao quát nữ nhi của hắn đều có thể ung dung được biết. Thậm chí ngay cả Thanh Thành phủ tối chuyện cơ mật, hắn cũng có rõ rõ ràng ràng. Đây chính là hồn châu chỗ kinh khủng. Nhưng Lâm Hiên cũng không có mạnh mẽ chọn đọc Thanh Lưu Vân ký ức. Thanh Lưu Vân vốn là không phải ác bá. Lâm Hiên đối với hắn vẫn rất có hảo cảm. Đặc biệt là cùng với để Thanh Lưu Vân mất đi ý thức hóa thành một chồng năng lượng. Còn không bằng để hắn duy trì chú ý thức. Lấy hắn nhiều năm qua kinh nghiệm có thể giáo dục đồ vật càng nhiều. Ký ức vĩnh viễn là ký ức. Có người giáo dục liền một chuyện khác. Học lên càng nhanh, hơn cũng càng cẩn thận. Lâm Hiên đi vào Thanh Vân Tháp đại môn thì cảm giác được nơi ngực lệnh bài khẽ run xuống. Đồng thời hắn cũng cảm giác được xuyên qua một tầng xa lạ. Lệnh bài kia không thể nghi ngờ là đi vào chìa khóa. Cùng cái kia Đăng Vân Tháp là một cái đạo lý. Không có lệnh bài liền không thể đi vào. Vừa mới đi vào thì có một luồng sóng nhiệt nhào tới trước mặt, nhưng cực kỳ yếu ớt. Bất quá Lâm Hiên vẫn là cảm nhận được này nguyên lực bá đạo. Hấp thu sau đó cảm giác có một chút tăng lên. Hơn nữa còn là hai phương diện tăng lên. Tức là thân thể cùng nguyên lực trong cơ thể song phương diện tăng lên. Chẳng trách sẽ như vậy tôn sùng. Đây chính là hai phương diện tăng cường. Đơn thuần tu luyện chính là tăng cao tu vi. Tại thân thể phương diện rèn luyện liền khá là ít ỏi. Trừ phi tu luyện là lấy thân thể làm chủ công pháp. Bằng không có rất ít người tu luyện bận tâm đạt được cường độ thân thể. Cũng không phải nói cường giả thân thể còn kém. Chỉ là đối lập với những kia luyện thể tu luyện người tới nói. Sẽ sai trên một đoạn dài. Lệnh bài, thanh âm trầm thấp truyền tới từ phía bên cạnh. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cái ông lão ngồi ở bên cạnh làm đăng ký. Tu vi có ẩn đan kỳ cấp độ. Còn bao nhiêu tầng Lâm Hiên liền không thấy được. Chỉ ít đối với hắn mà nói cực cường. Chào ngài, đệ tử là mới tới Lâm Vân Long. Đây là đệ tử lệnh bài. Lâm Hiên cung kính mà đưa qua lệnh bài. Hoàng lão tiếp nhận lệnh bài liếc nhìn. Sau đó ngẩng đầu đánh giá hắn một hồi. Mới nói, ngươi có thể ở Thanh Vân Tháp tu luyện một tuần thời gian. Ngươi dự định trong khoảng một tầng tu luyện. Một tuần thời gian, Lâm Hiên ngẩn ra, rất nhanh sẽ hiểu được. Đây là các trưởng lão nhiều cho hắn thời gian. Cho hắn thời gian như vậy ngắn liền muốn hoàn thành công việc bề bộn như vậy. Không cho điểm đặc thù chăm sóc sao được. Tầng thứ nhất tu luyện là tốt rồi. Lâm Hiên nói ra. Hoàng lão cũng không nói nhiều. Ở lệnh bài trên vẽ lấy. Mới đưa cho Lâm Hiên nói ra. Đã có thể. Đi tương ứng phòng tu luyện đi vào là có thể. Đã đến giờ nói. Ta sẽ đi gọi ngươi. Lâm Hiên tiếp nhận lệnh bài. Sau khi nói cảm ơn liền hướng bên cạnh đi tới. Nơi này cũng không tính rộng rãi. Phóng tầm mắt nhìn chỉ có 8 cái gian phòng. Và lại chính là dưới cầu thang. Nhìn như gian phòng tương đối ít. Nhưng cân nhắc đến mặt hướng nội đường người tu luyện. Vậy còn là tương đương thỏa mãn. Đặc biệt là còn có thời gian hạn chế. Hoàn toàn có thể chờ những người khác sau khi rời đi. Lại đi vào tu luyện. Hắn tùy ý liếc nhìn, liền chọn cái không phòng tu luyện, đẩy ra cửa đá liền đi tiến vào. Vừa mới đi vào, một luồng sóng nhiệt nhào tới trước mặt, so với ở bên ngoài phải mạnh hơn cái mười mấy lần. Thật táo bạo nguyên lực. Lâm Hiên đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vẫn là bị này táo bạo nguyên lực sợ hết hồn. Đều không cần hắn hấp thu. Liền không ngừng hướng về trong cơ thể hắn xuyên. Hoàn toàn chính là muốn nổ thân thể hắn. Đồng thời cũng sản sinh thiêu đốt cảm giác. Lại như là cả người cháy vậy. Muốn đem hắn cho nướng chín. Lâm Hiên cấp tốc ngồi xếp bằng hạ xuống đả tọa. Trong phòng tu luyện không có món đồ gì. Chính là cái trống rỗng gian phòng. Đi vào đả tọa tu luyện là tốt rồi. Ở hắn cấp tốc điều tiết bên dưới. Táo bạo nguyên lực cuồn cuộn không ngừng hòa vào trong cơ thể. Cấp tốc tăng lên hắn tu vi. Càng là ở rèn luyện thân thể hắn. Hắn không có gấp dùng long huyết đan. Trước hết thích ứng nơi này tình huống. Lại đi dùng long huyết đan. Nếu như liền nơi này đều không có thích ứng. Lung tung đi dùng long huyết đan nói. Ngược lại dễ dàng gây nên tẩu hỏa nhập ma. Ngoại giới quấy rầy. Thêm long huyết đan bá đạo. Rất dễ dàng gặp sự cố. Trong nháy mắt thời gian nửa ngày di qua. Lâm Hiên chậm rãi từ lúc tọa bên trong mở mắt ra. Trong mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Thanh Vân Tháp quả nhiên không giống người thường. Chỉ là thời gian nửa ngày. Tu vi liền tăng lên không ít. Dựa theo cái tốc độ này tiếp tục tiến hành. Không ra nửa tháng liền có thể đột phá đoán thể kỳ 9 tầng trình độ rồi. Bất quá này vẫn là quá chậm. Lâm Hiên trầm mặc, đoán thể kỳ trong khoảng tốc độ tu luyện đều là khá là nhanh. Mặt sau liền càng ngày càng khó khăn. Hiện tại hắn cần tu vi cấp tốc đột phá. Vì lẽ đó thời gian nửa tháng mới có thể đột phá nói. Hiển nhiên thời gian rất là không đủ. Hắn không riêng muốn đối mặt Triệu Hoa. Càng là phải sát nhập 50 vị trí đầu. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Dùng long huyết đan. Lâm Hiên lấy ra long huyết đan. Không chút do dự liền nhét vào trong miệng. Vừa mới vào miệng. Cũng cảm giác được một luồng mùi tanh tràn vào yết hầu bên trong. Chợt một luồng bá đạo nguyên lực vọt vào. Ở trong cơ thể hắn điên cuồng bạo động. Càng là đang trùng kích hắn kinh mạch. Hắn cấp tốc điều động này bá đạo nguyên lực. Ở trong người không ngừng tuần hoàn. Mỗi khi tuần hoàn một phần. Nguyên lực trong cơ thể liền lớn mạnh một phần. Không ngừng bị thân thể hắn cho hấp thu. Càng là đang không ngừng mà rèn luyện thân thể hắn. Toàn bộ bên ngoài thân đều trở nên đỏ chót lên. Thậm chí còn có từng tia long lực. Từ trong cơ thể hắn tung bay đi ra. Bí mật mang theo nhàn nhạt long uy. Long huyết đan bao hàm long huyết. Vì lẽ đó hắn có thể tỏa ra long lực rất bình thường. Sau này hắn công kích đều có thể mang theo từng tia long lực. Đủ để kinh sợ một ít nhỏ yếu yêu thú. Bùm bùm, một ngày thời gian đảo mắt rồi biến mất. Lâm Hiên thân thể phát sinh lanh lảnh âm thanh. Thân thể tựa hồ hơi mở rộng một vòng. Xem ra càng thêm rắn chắc. Cũng không giống trước như vậy phù yếu đi. Nhô lên đến bắp thịt. Xem ra tràn ngập sức bùng nổ lực lượng. Không biết lần này đột phá sẽ đạt tới ra sao cấp độ. Toàn thân đỏ chót, rất nhanh sẽ từ từ tiêu tan mà đi, hóa thành bình thường màu da. Lúc này Lâm Hiên mới chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt bắn ra một đạo hết sạch. So với trước càng thêm vào hơn thần. Đoán thể kỳ 9 tầng. Dùng long huyết đan sau, hắn tu vi được tại nguyện đột phá đến đoán thể kỳ 9 tầng. Thậm chí còn hướng về trước bước một bước dài. Trong mắt hắn tràn đầy hưng phấn. Thật đan dược chính là không giống. Mang đến hiệu quả là đột phá tính. Có thể tưởng tượng thân thiết đan dược. Nhất định phải muốn có tiền. Long huyết đan thuộc về tam phẩm đan dược. Có chứa long huyết dẫn đến giá cả không ít. Ít nhất phải 300-400 nguyên thạch. Bình thường gia tộc có thể ăn không nổi. Liền Lâm gia đều không phải tùy ý có thể mua. Thanh Thành phủ liền không giống. Đó là đem ra khen thưởng. Nhưng lấy có thể thông qua Đăng Vân Tháp tầng thứ tư trở lên trình độ mà nói, cũng không tính là rất quá khen lệ. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Đột phá đến đoán thể kỳ 9 tầng, lấy long huyết đan hiệu quả đến xem là kéo dài tính. Đợi lát nữa liền ra ngoài săn giết yêu thú. Đối với ngươi dung hợp này long huyết đan có thể tiến hành càng tốt hơn hấp thu. Cũng có thể làm vững chắc hiện tại tu vi. Hết thảy đều muốn vững vàng. Thiết không thể tham nhanh. Thanh Lưu Vân nhắc nhở nói. Rõ ràng, ta này liền đi lĩnh nhiệm vụ. Lâm Hiên đứng dậy, toàn thân lại là phát sinh bùm bùm tiếng vang. Rắn chắc bắp thịt hầu như căng kín hiện hữu quần áo. Tăng lên trên diện rộng tu vi. Hắn hiện tại có rất lớn chiến đấu dục vọng. Săn giết yêu thú vừa vặn phù hợp hắn ý nghĩ. Khiêu chiến thi đấu sao? Đơn thuần vượt qua đội sổ triệu hoa. Không phải là ta phong cách. Lâm Hiên bên khóe miệng câu xuất đạo đường vòng cung. Trong lòng sớm đã có kế hoạch. Hết chương.